Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 240. Sau khi sống lại đời này, Cố gia quyền thế đã đến loại trình độ này sao lại Mai Cảnh Châu bản thân đều mời được Diệp gia tới cho gia gia chúc thọ. Diệp Thiệu Đình thở dài nói, là Mai Cảnh Châu đại sư tự mình, sẽ không sai. Diệp Mộ Phàm liếc mắt Diệp Quảng Quảng cái này, sùng bái, bộ dạng, hừ. Đúng a, là Mai Cảnh Châu. Ngươi vị này vị hôn phu nhưng là bản lãnh lớn rất. Mai đại sư, bên này Cố Việt Trạch cánh tay phải khẽ nhếch, làm ra cung thỉnh dáng vẻ, tự đi trước dẫn đường, hướng về chủ chỗ ngồi đi tới. Diệp Y Y theo tại trước người Mai Cảnh Châu, cử chỉ ưu nhã, nhẹ giọng báo cho biết Diệp Hồng Duy tình huống. Mới vừa tới chủ chỗ ngồi cạnh, một đám lão giả liền rối rít đứng lên, cùng Mai Cảnh Châu chào hỏi, tựa như rất quen thuộc lạc, chủ động tiến lên bắt tay. Ha ha, Diệp lão, ngươi cái này cháu gái làm bản lĩnh thật sự không nhỏ, lại có thể đem Mai Cảnh Châu tiên sinh mời tới. Một cái nào đó vị lão giả, mở miệng cười một tiếng, thần sắc hâm mộ. Giờ phút này, Diệp Hồng Duy đã sớm đứng dậy, trạm tới bên người Mai Cảnh Châu, nhìn thấy Mai Cảnh Châu tự mình, dường như còn có chút khó tin. Diệp lão tiên sinh sinh nhật, Mai mỗ lược bị một chút tâm ý. Diệp Hồng Duy quả thật là thụ sủng nhược kinh, sửng sốt hồi lâu mới phản ứng được, Mai đại sư, ngài có thể tới cũng đã là Diệp gia bồng tất sinh huy. Đối với Mai Cảnh Châu, Diệp Hồng Duy vô cùng tôn sùng. Mai Cảnh Châu cười nhạt, để cho trợ thủ tiến lên, lấy ra hai bức thư họa. Trợ thủ đem hai bức thư họa trục vừa mở ra, thả ở trước mặt Diệp Hồng Duy. Thứ nhất bức chữ triển lãm tranh mở, là một người uy phong lẫm lẫm bạch hổ, hổ gầm núi rừng, giận dữ dao động nước sông, bạch hổ trông rất sống động, dáng vẻ, phản phất là muốn cởi vẻ mà ra, thật. Không hổ là xuất từ Mai lão chi thủ, quả nhiên khiến người khâm phục, Lý Nhạc cùng Chu Thanh Cương quan sát tỉ mỉ, khen không dứt miệng. Diệp Hồng Duy càng là kinh ngạc, Mai Cảnh Châu bức họa này, so với Thu Minh núi ở đồ, cao hơn một cấp độ. Rất nhanh, bức thứ hai vẽ dẫn vào mí mắt. Mây đen tràn ngập, giông tố nổ ầm, trong tầng mây, một người màu xanh thần long, đẩy ra mây mù, lộ ra long thủ, mắt nhìn xuống thiên địa sơn hà, một tia ngạo nghễ cùng nhìn bằng nửa con mắt phách tuyệt khí thế, giống như để cho người bản thân lạc vào cảnh giới kỳ lạ ngước nhìn trong tranh thanh long. Diệp Hồng Duy hồi lâu sau, ánh mắt mới đỏ hai bức trong tranh dời đi, không nhịn được thở dài nói, Mai tiên sinh tác phẩm, khiến cho người mở rộng tầm mắt, bội phục. Bội phục. Bức họa này được đặt tên là Thiên Địa, Long là trời, Hổ vì địa, mà, nhìn như hai bức, quả thực, hai bức vẽ bày ra một chỗ, mới gọi là hoàn toàn phẩm, Mai Cảnh Châu cười nói. Thiên Địa. Long là trời chi chủ, Hổ vì địa chi đầu. Tên rất hay. Một đám lão giả rối rít mở miệng. Diệp tiên sinh, cái này hai bức vẽ, chính là Mai mổ tặng cho ngài lễ thọ, mong rằng Diệp tiên sinh nhận lấy, Mai Cảnh Châu nói. Chuyện này, quá quý trọng. Diệp Hồng Duy tuy là vô cùng vui mừng, nhưng như vậy quý trọng quà tặng, dĩ nhiên là muốn từ chối một phen. Diệp tiên sinh khách khí, chẳng qua chỉ là rảnh rỗi tới tác phẩm, ngài thích cho giỏi, Mai Cảnh Châu cười nói. Ông nội, đây là Mai đại sư một phần tâm ý, ngài liền thu cất đi, Diệp Y Y ở một bên nói. Nghe tiếng, Diệp Hồng Duy cũng gật đầu nói, thật. Cái kia nhiều Mai tiên sinh dày lễ. Giờ phút này, yến hội mọi người đều vô cùng kinh ngạc, cái này Diệp Y Y cùng Cố Việt Trạch thật là đưa ra tối nay nhất áp trục quà tặng. Một bộ Thu Minh núi ở đồ không tính là, càng là đem Mai Cảnh Châu tự mình mời tới, chợt lại đưa ra Thiên Địa. Diệp Hồng Duy nhìn về phía Diệp Y Y, ánh mắt cưng chiều, tối nay sinh nhật, cháu gái Diệp Y Y, cho hắn quá nhiều kinh hỷ. Lão Diệp đầu, ngươi có Y Y như vậy cháu gái ngoan, thật đúng là đại có phúc. Ha ha, quả thực không nghĩ tới, lại đem Mai đại sư mời tới cho ngươi chúc thọ. Y Y cùng Cố Việt Trạch cái này hai đứa bé, phần tâm ý này, để cho người không thể chê bai. Nghe chủ chỗ ngồi những thứ này tân khách khen ngợi, Diệp Hồng Duy tự nhiên vô cùng hưởng thụ. Diệp Y Y ôm nhu cười nói, ông nội yêu thích, chúng ta hậu bối, tự nhiên muốn nghĩ hết biện pháp tranh thủ. Mai Cảnh Châu kính Diệp Hồng Duy một ly rượu sau, mọi người vốn muốn đi cùng hắn chuyện trò, lại phát hiện hắn xoay người hướng về một bên kia đi tới. Cách đó không xa, Diệp Quảng Quảng đang bình tĩnh không lay động mà nhìn một màn này, lúc này, lại thấy Mai Cảnh Châu thân hình chuyển một cái, cùng nàng bốn mắt nhìn nhau, càng là hướng về chính mình đi tới. Quảng Quảng tiểu thư, vẫn khỏe chứ? Rất nhanh, Mai Cảnh Châu đi tới trước người Diệp Quảng Quảng, mặt lộ vẻ nụ cười nói. Thấy Mai Cảnh Châu đột nhiên nói chuyện với chính mình, Diệp Quảng Quảng nhất thời sửng sốt một chút. Vẫn khỏe chứ? Nàng dường như chưa từng thấy qua Mai Cảnh Châu đi, lại nói cũng không khả năng có tư cách này nhìn thấy a. Diệp Quảng Quảng cũng nhận biết Mai Đại Sư. Có thể để cho Mai Đại Sư chủ động tiến lên chào hỏi. Chắc là quen biết đi. Diệp Hồng Duy bưng ly rượu, cũng cùng ở sau lưng Mai Cảnh Châu, kinh ngạc nói, Mai tiên sinh, ngài nhận biết Quảng Quảng. Nghe lời nói này, Mai Cảnh Châu vuốt cằm nói, tự nhiên nhận biết, ta cùng với Quảng Quảng tiểu thư nhưng là anh em kết nghĩa, sớm liền quen biết. Ồ, Diệp Hồng Duy càng kinh ngạc, Diệp Quảng Quảng lại cùng Mai Đại Sư quen thuộc. Diệp Thiệu Đình cùng Lương Uyển Quân cũng là thần sắc giống vậy, bọn họ chưa hề biết Diệp Quảng Quảng nhận biết Mai Cảnh Châu. Quảng Quảng tiểu thư, thật ra thì ngươi hẳn là sớm chút cùng Mai Mỗ nói, nếu không, Mai Mỗ có thể chuẩn bị càng đầy đủ một chút, Mai Cảnh Châu lại nói. Hắc Diệp Quảng Quảng nháy mắt một cái, mộng tại chỗ, hoàn toàn không biết Mai Cảnh Châu lời nói này là có ý gì. Hắn thật sự là tại nói chuyện với chính mình sao? Mai Đại Sư. Cái này, Diệp Hồng Duy đám người đồng dạng đầy mặt không khỏi, làm sao, Diệp tiên sinh còn không biết, Mai Cảnh Châu cười giải thích, tối nay Mai Mỗ chính là bị Oản Oản tiểu hữu nhờ, tới Diệp tiên sinh thọ yến, cho Diệp tiên sinh chúc thọ. Mai Cảnh Châu mấy câu nói, giống như đất bằng phẳng lên sấm, làm cho cả phòng yến hội trong nháy mắt yên tĩnh không tiếng động. Bên trong phòng yến hội, yên tĩnh không tiếng động, ánh mắt của mọi người, trong nháy mắt theo Diệp Y Y cùng trên người Cố Việt Trạch dời đi. Nhìn về phía Diệp Quảng Quảng. Vốn cho là Mai Cảnh Châu là Diệp Y Y mời tới vì Diệp Hồng Duy chúc thọ, có thể mới vừa Mai Cảnh Châu đại sư chính miệng từng nói hắn đến cùng Diệp Y Y không có chút quan hệ nào, hoàn toàn là bởi vì Diệp Quảng Quảng. Theo Mai Cảnh Châu tiếng nói rơi xuống, Diệp Y Y cùng Cố Việt Trạch hai người trên mặt mũi nụ cười nhất thời cứng đờ. Ý của Mai đại sư là ngài là bởi vì Diệp Quảng Quảng mà tới? Cố Việt Trạch trầm giọng hỏi. Tự nhiên, Mai Cảnh Châu một bộ đương nhiên giọng nói. Cố Việt Trạch nhất thời nghẹt thở. Mà Diệp Quảng Quảng vào lúc này mặc dù nhìn qua mặt vô biểu tình, rất là sâu không lường được bộ dáng, trên thực tế cả người nội tâm đều là mộng. Tình huống gì? Mai Cảnh Châu vì sao lại tự xưng nhận biết nàng, còn nói là bị nàng phó thác mới đến ông nội thọ yến. Mai Cảnh Châu toàn bộ đế sợ rằng đều không có người khả năng mời được, nàng mặt mũi này đến bao lớn a? Mới có thể mời được tôn đại thần này. Diệp Quảng Quảng làm sao cũng nghĩ không thông, cho đến, trong đầu chợt chợt hiện qua một cái tên. Tư Dạ Hàng. Nếu như là hắn, hoàn toàn có thể tùy tiện làm được. Nhưng là... làm sao có thể chứ? Hắn không ngăn trở tự mình tiến tới nơi này cũng đã là thiên đại ân đức rồi, làm sao sẽ sắp xếp người cho ông nội của nàng đưa lễ mừng thọ? Mai Cảnh Châu làm sao có thể không phải là phụ thân hắn mời tới, mà là vì Diệp Quảng Quảng mà tới. Cố Việt Trạch tự nhiên không thể tin tưởng, vốn còn muốn tiếp tục truy vấn, nhưng nhìn thái độ của Mai Cảnh Châu đã hết sức rõ ràng, tiếp tục hỏi tiếp chẳng qua chỉ là tự rước lấy mà thôi. Vì vậy, chỉ có thể một bộ trấn định như thường dáng vẻ mở miệng nói, vô luận như thế nào, đều phi thường cảm ơn ngài hôm nay có thể tới. Diệp Y Y cũng một mặt chân thành địa. Mà, phụ họa nói, đúng vậy, chỉ cần ông nội vui vẻ cho giỏi. Không nghĩ tới Oản Oản càng sẽ nhận biết Mai Cảnh Châu đại sư nhân vật như thế. Lúc này, bên trong phòng yến hội đã là tiếng thán phục liên tục, xem ra chúng ta tất cả đều nhìn lầm, Diệp gia vị này trong tin đồn không học vấn không nghề nghiệp cháu gái rõ ràng là thâm tàng bất lộ a, cũng không phải là. Lại có thể cùng Mai Cảnh Châu nhân vật như thế trở thành bạn vong niên. Đế đô nhà nào hậu bối có thể có bản lãnh này? Cho dù Diệp Thiệu Đình bây giờ sa sút, nhưng rốt cuộc là hổ phụ không sinh khuyển nữ. Giờ phút này, Diệp Hồng Duy nhìn về phía Diệp Quảng Quảng ánh mắt lần nữa xảy ra không nhỏ thay đổi. Chẳng lẽ hắn cái này nguyên bản đã sớm không ôm hy vọng cháu gái là thực sự khai khiếu? Diệp Quảng Quảng khiêm tốn cùng ông nội cùng mọi người trò chuyện mấy câu sau, tìm một cơ hội đơn độc tìm tới Mai Cảnh Châu nói chuyện, Mai tiên sinh. Ngài thực sự nhận biết ta? Diệp Quảng Quảng đầu đi ánh mắt dò xét. Mặc dù đối phương tự hồ là không có ác ý, nhưng chuyện ra kỳ hoặc, nàng vẫn là nghĩ làm rõ ràng. Mai Cảnh Châu nghiêm trang mở miệng, đó là tự nhiên, Quảng Quảng tiểu thư thế nào nói ra lời này? Thấy Mai Cảnh Châu thái độ chắc chắn, Diệp Quảng Quảng càng hồ nghi, tự mình lẩm bẩm, làm sao có thể, ta làm sao không có chút nào nhớ. Sợ là tiểu hữu ngươi quên, Mai Cảnh Châu mặt không đổi sắc, ngay sau đó tựa hồ có hơi thất vọng bộ dáng. Diệp Quảng Quảng khóe miệng co giật, ta còn rất trẻ. Có ý gì, Mai Cảnh Châu không hiểu. Diệp Quảng Quảng khóe miệng nhỏ rút ra, ý là, ta không quá có thể sớm như vậy thì phải lão niên si ngốc, ta nghĩ, ta muốn xác định ta cũng không nhận ra ngài, Mai tiên sinh. Mai Cảnh Châu ho nhẹ một tiếng. Diệp Quảng Quảng cũng lười vòng vo rồi, trực tiếp hỏi, Mai tiên sinh, có phải hay không là Tư Dạ Hàn để cho ngươi tới? Mai Cảnh Châu cau mày một cái, mặt lộ mê mang, tại hạ cũng không biết Diệp tiểu thư ngài trong miệng thật sự nói tới ai. Nhìn đối phương hoàn toàn không nhìn ra sơ hở vẻ mặt, Diệp Quảng Quảng quả thật là đều say rồi, nàng rất xác định mình tuyệt đối không có khả năng cũng không có cơ hội nhận biết Mai Cảnh Châu nhân vật như thế. Không nghĩ tới đại sư lại là một vai diễn tinh, cái này kỹ thuật diễn xuất cũng quá tốt đi. Liền như vậy, nếu đối phương không thừa nhận, nàng hỏi lại cũng không có tác dụng gì. Diệp Quảng Quảng không thể làm gì khác hơn là buông tha tiếp tục nói chuyện, đã về tới cha mẹ nơi đó. Cố Việt Trạch theo mới vừa rồi liền vẫn nhìn chằm chằm vào phương hướng của Diệp Quảng Quảng, thấy hai người nói chuyện với nhau thật vui, sắc mặt một trận khó coi. Món đó điêu khắc phẩm còn có thể nói được, nhưng Diệp Quảng Quảng coi như mọc lại bản lĩnh, cũng tuyệt đối không thể mời tới Mai Cảnh Châu nhân vật như thế tự mình đến một cái tư nhân thọ yến cổ động. Có thể mời tới Mai Cảnh Châu, toàn bộ đế đô chỉ sợ cũng chỉ có. Nghĩ đến người kia, sắc mặt của Cố Việt Trạch thoáng cái liền âm trầm xuống. Lần trước theo sau khi Cẩm Viên rời đi, hắn liền không có chưa tới hỏi qua Diệp Quảng Quảng sự tình. Hắn có thể vì Diệp Quảng Quảng ra tay một lần đã là hết tình hết nghĩa. Nguyên bản hắn cho là Diệp Quảng Quảng không có mấy ngày cũng sẽ bị chơi chán, không nghĩ tới chính là, đã thời gian qua đi lâu như vậy, nàng càng vẫn đang cùng người nam nhân kia dính dấp không rõ, Việt Trạch. Việt Trạch. Y, thế nào? Ngươi không sao chớ đang suy nghĩ gì? Cố Việt Trạch nhìn về phía bên cạnh nhu nhược mỹ nhân, sắc mặt nhất thời ôn nhu như nước, dĩ nhiên là đang nhớ chúng ta chuyện. Diệp Quảng Quảng muốn chà đạp chính mình liền lãng phí chính mình, ngược lại chuyện của nàng đã cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào, hôm nay hắn thì sẽ cùng nàng hoàn toàn phủi sạch quan hệ, cho Y một cái danh phận. Diệp Y biết hắn là chỉ cái gì, nhất thời mặt nhỏ đỏ lên, ngay sau đó mở miệng nói, ta đi theo đại bá còn có đại bá mẫu chào hỏi. Cố Việt Trạch đỉnh lông mày hơi nhăn, có cái gì tốt đánh. Diệp Y bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, khuyên nhủ, Việt Trạch, đừng như vậy, dù sao đều là thân thích. Cố Việt Trạch không cách nào cự tuyệt yêu cầu của nàng, ta cùng ngươi đi. Vì vậy, hai người bưng ly rượu đi tới Diệp Thiệu Đình một bàn kia. Diệp Y khách khí lễ độ mà mở miệng, đại bá mẫu, các ngươi khó đến một lần trở về, có nhu cầu gì, mặc dù nói với Y. Hôm nay ba mẹ còn có bà nội bọn họ bởi vì nước Mỹ tuyết rơi nhiều, sân bay phong tỏa, không cách nào chạy về, chỉ có Y một người lo liệu thọ yến, có cái gì chiêu đãi không chu toàn địa phương, xin đại bá cùng đại bá mẫu thứ lỗi. Lời nói này có thể nói giọt nước không lọt, lại hoàn toàn là một bộ tư thái của chủ nhân. Cố Việt Trạch dường như chưa cùng Diệp Thiệu Đình đám người mở miệng nói chuyện ý tứ, càng là nhìn cũng không có nhìn Diệp Quảng Quảng một cái, giống như rất sợ Diệp Y thua thiệt. Từ đầu đến cuối canh giữ ở Diệp Y bên người. Mới vừa Diệp Thiệu Đình nhìn thấy hai người này tại trong yến hội ra đôi vào đối với cũng đã khó chịu trong lòng, giờ phút này xem bọn hắn ở ngay trước mặt chính mình liền như vậy, sắc mặt nhất thời càng thêm khó coi. Diệp Thiệu Đình trầm mặt sắc, nhìn về phía trước mắt cái này ngày xưa chính mình một mực đều phi thường thưởng thức thanh niên, Việt Trạch, ta một mực coi ngươi vì thân tử, bây giờ ngươi cùng Quảng Quảng hôn ước còn đang, lại công khai cùng Y như vậy. Đem Quảng Quảng thả ở nơi nào? Đối mặt Diệp Thiệu Đình chất vấn, trên mặt của Cố Việt Trạch rõ ràng xẹt qua vẻ không thích, mở miệng nói, Diệp thúc thúc, ngày xưa ta một mực coi ngài vì người tôn kính nhất, nhưng quả thực không nghĩ tới ngài vì bản thân tư lợi sẽ làm ra bán đứng gia tộc tổn hại công ty lợi ích sự tình. Đạo bất đồng bất tương vi mưu, ta không thể bởi vì ngày xưa tình cảm liền không nhìn đạo nghĩa. Cố Việt Trạch một mặt chính nghĩa lăng nhiên nói xong, ngay sau đó vừa nhìn về phía Diệp Quảng Quảng mở miệng nói, ta cùng với Quảng Quảng vốn là không có cảm tình, chẳng qua chỉ là Diệp thúc thúc ngài lấy quyền đè người, ta đến nay không có vạch mặt, đã là hết tình hết nghĩa. Nghe lời nói của Cố Việt Trạch,